Chương 50, tới đi, tiếp nhận nữ quân chi nội đi. 2. Ách trong điện người đều ngây ra một lúc, cảm giác chính mình nghe nhầm rồi. Cho dù là vây xem Ân Lưu Phong, hắn đều ngơ ngác một chút, mặc dù hắn nhất trực vững tin, Yến Tử Du không có khả năng không có lực phản kích, thế nhưng là cái này bốn chữ phản kích, QNZ quá thô bạo đi. Nhưng hiện thực xa so với Ân Lưu Phong tưởng tượng còn muốn thô bạo, bởi vì Mỹ Nhi khẽ động, khoảng cách nàng gần nhất, một tên cựu thái trưởng lão mang đến cường giả, hắn liền kêu thảm cũng không kịp, liền ngã tại vũng máu bên trong. Trong điện người đều sợ ngây người, chuyện này cái này thao tác, hoàn toàn vượt qua bọn hắn đoán trước ga. Bất quá Mỹ Nhi cũng mặc kệ người khác có hay không dự liệu được, tại nàng liên miên lấp lóe ở giữa cựu thái trưởng lão một phương cường giả, tất cả đều không ngoại lệ ngã xuống đất lạnh. Tốc độ nhanh chóng cả kinh triều đình nơi này cường giả mới cấp tốc kịp phản ứng, mãnh liệt tuân ra siêu cường lực số lượng quát, đồng loạt ra tay, cầm xuống cái này nữ tặc bá nhưng lóe ra 10 tên triều đình cường giả, lập tức đem Mỹ Nhi vây quanh, còn lại cường giả tắc thì cấp tốc đem triều Minh Thành bọn người, hiểm hộ đến đại điện bên cạnh. Cựu thái trưởng lão QNZ cấp tốc đi theo triều Minh Thành tránh thoát đi, hắn cũng bị sợ rồi vậy thật dù sao nếu không phải triều đình cường giả phản ứng nhanh, vừa rồi người chết chính là hắn lực ực. Vô ý thức nuốt xuống một hớp nước miếng cựu thái trưởng lão, hắn toàn thân đều dịn ra nghĩ mà sợ mồ hôi lạnh, còn kém một chút mà thôi, hắn liền chết. Mà giờ khắc này cũng kịp phản ứng triều Minh Thành, hắn liền vừa kinh vừa sợ nổi giận nói, lớn mật Yến Tử Du trong mắt ngươi có còn vương pháp hay không, đáng tiếc trả lời hắn, chỉ có Mỹ Nhi phanh nhưng nổ ra tu la ma sát tràng. Cút lạnh lùng khiển trách ra Mỹ Nhi, trực tiếp đem 10 tên triều đỉnh cường giả đánh bay, còn dám xen vào việc của người khác, giết không tha con mẹ nó Ân Lưu Phong liền không nhịn được thổ lộ hương thơm, nữ bộc này như thế dữ dội thiếu chủ, thuộc hạ đã sớm nói với ngươi rồi. Cái này hầu gái rất lợi hại, cho ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nam hộ vệ liền biểu thị, hắn đã sớm biết cái này hầu gái rất ngưu rồi. Ân Lưu Phong đương nhiên cũng biết, Yến Tử Du cái này hầu gái không đơn giản, có thế hắn không nghĩ tới như thế không đơn giản à. Hơn nữa hắn cảm giác giờ phút này sao mạnh mẽ hầu gái, kỳ thật còn không có phát huy ra toàn lực là hắn ảo giác sao. Ân Lưu Phong có một chút như vậy mờ mịt. Triều Minh Thành lại cảm giác được khó giải quyết. Vội vàng hòa hoãn ngựa khi nói, Yến Tử Du, chuyện gì cũng từ ngươi đây là muốn đưa ngươi một nhà, cuốn vào phản nghịch hàng ngũ sao Mỹ Nhi. Giống bị đâm trọt cố kỵ Yến Du, nàng ngược lại là kêu tạm dừng, nghỉ một chút. Thuộc hạ không mệt. Mỹ Nhi lại ngay thẳng biểu thị, nàng mới bắt đầu động thủ, thuộc hạ còn không có làm nóng người hết. Triều Minh Thành đơn giản muốn nhả danh nói, Du cô nương, việc này ngươi đơn phương đổ sát vô dụng. Bản quan bên này mật thám được tin tức sau đó, không chỉ có truyền cho bản quan, còn truyền về triều đình, cho nên việc này vẫn là phải dựa theo triều đình quy củ đến xử lý. Nguyên do đâu Yến Du đạm mạc hỏi. Triều Minh Thành vô ý thức có chu tờ khiếp nhược không dám nói lời nào, có thế hắn lại cảm thấy cỗ này bỗng nhiên khiếp nhược tâm lý thật là không có đạo lý, cho nên hắn liền kiên cường dũng cảm nói, phụ thân ngươi, bao quát ngươi nhị ca, cùng có liên quan vụ án người liên quan các loại, đều phải bị giam giữ về đế khâu. Cũng không phải không được. Yến Du phảng phất rất dễ nói chuyện nói, đem ngươi sau lưng hai người giao ra, ta trước thanh lý xong môn hộ. Chuyện này Triều Minh Thành căn bản không nghĩ tới, Yến Du sẽ như vậy trả lời. Yến Thanh Đường ngược lại là trước nhảy dựng lên thét to, ngươi đừng hòng Yến Tử Du, ngươi đừng hòng, ta chính là vương đình quý nhân, là vương thượng nữ nhân, ngươi đừng hòng đạt được, có thể thử một chút. Mỹ Nhi cười lạnh nhìn chằm chằm Yến Thanh Đường. Chỉ chờ Yến Du ra lệnh một tiếng, nàng liền động thủ nói thật, nàng sáng sớm muốn giết cái này rất biết nhảy sâu kiến. Yến Thanh Đường sợ đến khẽ run rẩy, vội vàng hướng Triều Minh Thành sát đến thêm gần, liền sợ bị Mỹ Nhi cách không giết chết, có thế nàng vẫn còn dám hò hét nói, Yến Tử Du ngươi quản ngươi ác khuyển, trừ phi ngươi muốn cùng Triều Đình đối nghịch không sai. Triều Minh Thành mặc dù rất không muốn lý tới cái này đống nhiên có chu tờ điền quý nhân, có thế hắn không thể không trần thuật nói. Yến Thanh Đường dù sao cũng là đăng ký vào sách quý nhân, đã coi là vương thượng người, Du cô nương không thể động. Yến Thanh Đường nghe xong lời này, một cách tự nhiên trầm tĩnh lại, QNZ vô ý thức lại thêm đắc ý, mắt lộ ra trào phúng nhìn về phía Yến Tử Du, có nghe thấy không, Yến Tử Du ngươi căn bản không động được ta, mà ngươi, thân ngươi có hoạt giao nghịch mạch, cho nên ngươi còn có ngươi tiểu tạp chủng bao quát ngươi một nhà, mới im miệng Triều Minh Thành đơn giản muốn kệ mở Yến Thanh Đường đầu óc. nhìn xem bên trong là không phải đều là có cái này đến lúc nào rồi, còn tại chọc giận cường đại địch. Nhân đơn giản có bệnh. Bất quá Yến Du ngược lại là không có bị chọc giận, nàng chỉ thấy Triều Minh Thành nói ra, ta vô ý cùng Triều Đình trở mặt, cho nên nói lại lần nữa, đem người giao ra, các ngươi đi. A vẫn đứng tại Triều Minh Thành sau lưng một tên bề ngoài xấu xí cao gầy lão giả, hắn liền cười, cô nương hẳn là thật sự cho rằng, dựa vào ngươi vị này có được toàn thân man lực hầu gái, liền có thể muốn làm gì thì làm. Người này vừa đi ra, Yến Thanh liền lông mày giật mình đem nữ nhi bảo bối kéo ra phía sau mình, hắn tắc thì vạn phần cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương, hắn có thể cảm giác được, đến từ đối phương nguy cơ chí mạng. Thế mà, Yến Du nhưng từ cha nàng cao lớn phía sau, nhô đầu ra nói, vâng. Yến Thanh, Mỹ Nhi. Yến Du giơ tay lên hướng phía trước vung lên, đã không muốn lại nói nhảm. Mỹ Nhi nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt phun ra khát máu hắc mang cả người giống như quỷ quái, lóe lên là hiện tại cái kia cao gầy lão giả trước thân, nhanh đến mức làm cho không người nào có thể hô hấp cũng đều còn không tin, cái gì nhất làm cho toàn trường chấn kinh đến thất sắc là.